Vạn đạo Long Hoàng, chương 2878, Long Chu Sơn mục đích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Về phần những phái hệ khác là lòng không phục hướng Âu Dương Thanh Hương Trúc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc về sau, Long Chu Sơn tuyên bố vì Âu Dương Thanh Hương cử hành sắc phong nghi thức cử tông chúc mừng. Về phần Chí Tôn động đám người, đã sớm mang theo Chí Tôn Thánh Tử rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sắc phong nghi thức một mực tiến hành 3 ngày, mới toàn bộ kết thúc. Qua một lần này sự kiện, Lục Minh Thanh Danh, đạt đến đỉnh phong, thậm chí lấn át tông tử Âu Dương Thanh Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người biết rõ, Lục Minh thiên phú quá cao cho dù không phải tông tử, nhưng là tương lai tuyệt đối là không huyền tông bá chủ thực sự. Coi như Âu Dương Thanh Hương thực ngồi lên vị trí tông chủ chỉ sợ lực ảnh hưởng cũng sẽ không so Lục Minh cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, ở đằng sau thời gian bên trong, rất nhiều người bắt đầu đầu nhập vào Lục Minh phe phái. Lục Minh mặc dù không có trở thành tông tử, nhưng là hắn phái hệ thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đầu nhập vào Âu Dương Thanh Hương người cũng rất nhiều, dù sao, Âu Dương Thanh Hương là tông tử tương lai là muốn chấp trưởng không huyền tông. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, thì có rất nhiều người đầu nhập vào Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, những người này, rất nhiều cũng là mặt khác thánh tử thánh nữ, hai người thế lực tăng vọt đã vượt xa Chí Tôn thánh tử, Phù Quang thánh tử đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, lại qua thời gian mấy năm. Mấy năm này, Lục Minh một lòng tu luyện, mài rũa căn cơ, đáng nhắc tới chính là Thu Nguyệt tiến bộ thần tốc lại liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, khoảng cách chân thần cửu trọng đều không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cầu cầu từ khi ở cổ thần thế giới thôn vệ cái kia thanh đồng tế đàn mảnh vỡ về sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn không có tỉnh lại. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở to mắt ngay sau đó, trên thân thể của hắn, hiện ra từng nét bùa chú, lít nha lít nhít, như từng đầu tiểu xà, ở trên người hắn du tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, U Long huyết chú, Long Chu Sơn đang triệu hoán ta sao? Lục Minh chân mày cau lại, U Long huyết chú thủy chung là trong lòng của hắn một chuyện đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma tiền bối, ngươi còn không có muốn ra biện pháp phá giải U Long huyết chú sao? Lục Minh hướng cốt ma thỉnh giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đây ít năm, Lục Minh đã từng hướng cốt ma hỏi qua U Long huyết chú phương pháp phá giải, bất quá cốt ma cũng không có cho ra hữu hiệu phương pháp. Khó, loại này U Long huyết chú, huyền diệu hết sức, các ngươi không huyền tông người tông chủ kia tuyệt không phải bình thường, chỉ sợ trên người có đại bí mật a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma thân ảnh, xuất hiện ở bức tranh phía trên. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ta hiện tại không có chút nào tu vi, bằng không thì ngược lại là có biện pháp. Mặt khác ta cũng không biết cái kia Long Chu Sơn ở trên thân thể ngươi bố trí xuống U Long huyết chú mục đích. Nếu như biết rõ hắn mục đích cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc nghĩ ra phương pháp phá giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma nói, Lục Minh gật gật đầu, kế sách hiện nay, chỉ có thể chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lát sau, trên người của hắn U Long huyết chú, dần dần ẩn nấp đi, mà lúc này, Lục Minh biệt viện bên ngoài, đến một người. Lục Minh thánh tử tông chủ cho mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người tới, là một cái nội môn trưởng lão, thanh âm truyền vào biệt viện bên trong. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi ra biệt viện, gật gật đầu, đi theo lão giả đi. Không lâu sau này, hắn đi tới một gian đại điện bên trong, lão giả liền lui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đại điện, Long Chu Sơn đang chờ ở chỗ này. Lục Minh vừa đến, Long Chu Sơn liền quan sát tỉ mỉ Lục Minh, càng là dò xét, càng là hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Chu Sơn, ngươi kêu người tới tìm ta, có chuyện gì? Lục Minh trầm mặt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đối với Long Chu Sơn, nhưng không có sắc mặt tốt. Không tệ không tệ, Lục Minh, người tiến bộ tốc độ, nằm ngoài dự đoán của ta a, tốt, rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn liên tục gật đầu. Đọc chuyện với qua tôi, nét, người tới tìm ta, không chỉ là vì khen ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không phải, ta nói cho đúng là, ngươi tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm, hiện tại ta cho ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải đạt tới thiên thần cảnh, bằng không thì ta liền sẽ thôi phát U Long huyết chú, đưa ngươi diệt sát, rõ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn bỗng nhiên sắc mặt âm lãnh nói, Lục Minh trong mắt lóe lên từng sợi sát cơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái này tốc độ tu luyện đã là cực kỳ kinh người, nhưng là Long Chu Sơn lại còn chê hắn chậm, còn muốn hắn trong vòng 10 năm trùng kích đến thiên thần cảnh. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân thần cảnh đến thiên thần cảnh có một đạo to lớn khảm, vô số người bị ngăn ở đạo khảm này bên trên, cả một đời khó có thể vượt qua. Cho dù một chút nhân vật thiên kiêu muốn vượt qua cũng cần thời gian rất dài tích lũy, còn có cơ duyên gia trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian 10 năm đột phá đến thiên thần cảnh cơ hồ là chuyện không thể nào. Thời gian 10 năm đột phá thiên thần, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh, ngươi chỉ có con đường này, làm không được sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn cười lạnh nói. Kẽo kẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nắm đấm nắm thật chặt, nếu không phải thực sự không phải Long Chu Sơn đối thủ, hắn hận không thể tại chỗ đem Long Chu Sơn đánh giết. Lục Minh, hỏi ra hắn ở trên thân thể ngươi bố trí xuống U Long huyết chú mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cốt ma một thanh âm truyền vào Lục Minh linh thức. Góc truyện audio.com, Lục Minh giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc lạnh lùng nhìn xem Long Chu Sơn, nói. Long Chu Sơn, người ở trên người ta bố trí xuống U Long huyết chú mục đích rốt cuộc là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngươi không cần biết rõ. Long Chu Sơn vung tay lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn, người không dám nói cho ta biết ngươi mục đích, đoán chừng ngươi mục đích sẽ gây bất lợi cho ta a. Nếu như ta đoán không lầm, chờ ta đột phá thiên thần về sau, đối với ngươi sẽ có tác dụng cực lớn, mà ta, rất có thể sẽ vẫn lạc. Dù sao cũng là một lần chết, cùng đợi đến khi đó bị ngươi lợi dụng mà chết còn không bằng hiện tại liền bị ngươi giết, miễn cho thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Ngươi dám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn quát lạnh, có cái gì không dám, cùng lắm thì chết mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hét lớn, trên người bộc phát ra cuồng bạo khí tức, một bộ muốn cùng Long Chu Sơn liều mạng tư thế. Tốt rồi, ta cho ngươi biết cũng không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Chu Sơn nhướng mày, khoát tay, một cổ lực lượng cường đại đánh tan Lục Minh khí thức lạnh lùng nói. Lục Minh khí thức hạ xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi đoán không lầm, ngươi đột phá thiên thần cảnh về sau ta đích xác có cần ngươi trợ giúp địa phương, nói cho ngươi cũng không sao. Ta ở trên thân thể ngươi bố trí xuống U Long huyết chú, là bồi dưỡng U Long huyết chú, ngươi tu vi càng mạnh, U Long huyết chú cũng sẽ càng mạnh, chờ ngươi đột phá đến thiên thần cảnh, bên trong cơ thể ngươi U Long huyết chú hỏa hầu liền cực mạnh, ta có thể dùng hắn để phá trừ một cái trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn nói, trận pháp gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh truy vấn, Long Chu Sơn nhướng mày, nhưng sau đó cười một tiếng, nói. Khốn Long Thăng Thiên trận, tốt rồi, nên nói cho ngươi ta đều nói cho ngươi biết, tiếp xuống cố gắng lên, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 10 năm, 10 năm về sau, còn không đột phá nổi thiên thần cảnh ta lưu ngươi vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, sau đó xoay người rời đi, đưa mắt nhìn Lục Minh rời đi, Long Chu Sơn trong mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn. Tiểu tử, muốn biết mục đích của ta tìm kiếm phương pháp phá giải sao? Nhưng là coi như ngươi biết mục đích của ta thì có ích lợi gì? Kết quả của ngươi, đã định trước, tranh thủ thời gian đột phá a, đột phá đến thiên thần cảnh chính là ta lấy được tự do lần nữa thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.